Mối tình đầu mông diện hàm ngư. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tiếp tục xoa nắn đôi V, dẫn trở nên nóng bóng kia. Xúc cảm mềm mại tràn ngập cả hai bàn tay cậu, dường như đang nhấn chìm cả người cậu vậy. Thân dưới của cậu đã cứng ngắc, ước gì có thể lập tức cắm vào trong cơ thể cô. Nhưng đôi mắt của cậu vẫn chưa nhìn đủ, hai tay cậu vẫn chưa bóp đủ. Đây là một gánh nặng ngọt ngào. Chị chắc chắn muốn làm lần đầu tiên ở chỗ này sao? Lần đầu tiên cậu nói là chỉ lần đầu tiên giữa hai người họ. Nhưng Thi Thanh lại hiểu lầm ý cậu, còn tưởng rằng đây là đang nói trải nghiệm lần đầu tiên giữa cô và cậu. Cô hỏi vặn lại, có vấn đề gì không? Có, chị chắc chắn muốn ở chỗ này sao? Ninh Cẩn hỏi tiếp. Cũng không phải cảm thấy chỗ này không tốt, chỉ cảm thấy chỗ này không phải nhà cậu, cũng không phải nhà cô. Hát hoặc là một nơi được chuẩn bị kỹ càng nào đó. Đối với lần đầu tiên của bọn họ mà nói, khó tránh khỏi không đủ long trọng. Nơi này không tốt sao? Thi Thanh cúi người xuống, buông thõng hai tay, liếm láp lên vành tay cậu. Đôi V, Y rơi trên đầu vai. Cậu nhìn không thấy nữa, cô cũng không cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, hô hấp của chàng trai trở nên nặng nề hơn, nhưng vẫn nói, chỗ này có gì tốt, tràn ngập sắc màu hài hước. Thi Thanh nói bên tai cậu, hơi nóng phả lên vành tai cậu, khiến đôi tai bỗng đỏ ửng lên. Ninh Cẩn không hiểu, giây tiếp theo Thi Thanh lại chậm rãi nói, tôi vẫn luôn sống ở đây. Nơi này đối với tôi mà nói, đều giống như nhà của tôi rồi. Tôi cho rằng nơi này có ý nghĩa rất quan trọng. Ninh Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, cơ thể hai người dường dư dính chặt vào nhau rồi, nhưng bờ môi vẫn còn cách một khoảng. Cậu hôn lấy cô, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, rồi nói, thế sao, cậu muốn biết chuyện của cô? Chị mua nơi này rồi sao? Sau này có để người nhà chị tới đây ở tạm không? Đây chỉ là một căn phòng nhỏ, cả nhà ở chắc chắn không được, nhưng là nơi đặt chân cũng không tồi. Chưa mua, kiểu phòng như này không có tác dụng. Gì mấy? Thi Thanh trả lời, còn về vấn đề người nhà, cô hệt như không nghe thấy vậy. Ninh Cẩn không hỏi thêm gì nữa, nhưng mà tay cậu vòng qua cổ cô, tới sau gáy, ấn cô về trước mặt mình, hung hăng mút lấy bờ môi của cô, một tay còn lại cuối cùng cũng buông bầu V của cô ra, trượt qua vùng bụng bằng phẳng, khẽ véo một cái, chiếc véo này khiến da thịt cô ngứa, ngáy, cơ thể cô không khống chế nổi run rẩy, cả người mềm mại cọ sát lên người cậu, cậu không còn kìm nén nữa, kéo phát quần và quần lót của cô ra. Đưa tay sờ soạng vào khu rừng vườn bí mật, giữa hai đùi đã ướt đẫm từ lâu. Trông phản ứng của cô không lớn lắm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thực ra cơ thể cô rất nhạy cảm. Chỉ hơi sờ soạng lên làn da của cô, không cần biết là nơi nào, cơ thể cô đều căng chặt. Nếu như là chạm vào điểm mẫn cảm của cô, vậy thì cả người cô không thể đè nén được run rẩy. Mà bên dưới của cô càng nhạy cảm hơn. Chỉ là chạm tới, hai chân cô đã kẹp chặt lại. Hơi xoa bó một cái, nước ở bên trong sẽ không ngừng trào ra, hai chân sẽ càng khép chặt lại. Lúc này anh mới khẽ xoa lên môi âm đà vài cái, ngón tay kẹp lấy ớ em đế dây dây. Hai đùi cô đã kẹp chặt lại rồi. Cậu sờ soạng vào nơi sâu hơn, tách cánh hoa ra, chạm vào lối vào bí mật, cuối cùng chạm vào nơi mà cậu tưởng đi vào đó vô số lần. Một lỗ rất nhỏ, ngay cả ngón tay của cậu cũng rất khó nhét vào. Bỗng nhiên cậu ý thức được những phản ứng này của cô gộp lại, thực ra không khác lắm với bản thân mình. Chị là lần đầu tiên sao? Bỗng nhiên cậu hỏi, suýt nữa thì bị sự bình tĩnh của cô lừa phỉnh rồi. Có vấn đề à? Thi Thanh chẳng buồn giấu giếm. Trong lúc bị câu túm lấy hôn hít, còn có thể hơi bớt chút thời giờ để trả lời vấn đề của cậu. Động tác của cậu khựng lại, cơn vui sướng cực độ cùng với ngờ vực cùng nhau bay lên. Sung sướng là bởi vì cô chưa bị những người khác, dù là nam hay nữ, không có người nào từng được nhìn thấy vẻ đẹp đẽ tuyệt vời nhường này của cô. Thi thoảng cậu cũng sẽ tưởng tượng ra cảnh này, khi ấy khiến trái tim cậu đau như dao cắt. Nhưng thế thì sao chứ? Cô là người trưởng thành, tự nhiên sẽ trải qua những chuyện này. Vốn tưởng rằng cô nhàm chán rồi, muốn, cho nên mới tìm mình. Thế nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ cô sẽ không thế này. Ít nhất lần đầu tiên nên trải qua cùng người mình thích. Tại sao cô lại tùy tiện định trải qua với mình như vậy? Cậu không hiểu nổi, cậu đè cô xuống dưới người. Không dám nhìn cô, nhưng lại dám liếm lên hõm cổ và vùng ngực của cô. Vừa liếm vừa hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, cậu lại cởi quần của mình ra, đặt cây dương vê, tê cứng ngắc cắm vào giữa hai chân cô. Hai đùi kẹp chặt đủ để cung cấp cảm giác ma sát cho cây dương vê. Tê nóng bỏng, hô hấp của Thi Thanh cũng bắt đầu trở nên thô nặng rồi. Cô là người có sở trường đè nén cảm xúc và phản ứng của mình. Nó hệt như một loại bản năng, chỉ là khi quá trình kích thích vượt qua loại bản năng này, cô cũng không thể nào khống chế nổi. Bởi vì, tôi bỗng nhiên rất tò mò là cảm giác gì. Câu trả lời của cô đứt quãng. Chị là thật đấy, Ninh Cẩn không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó ngậm lấy đầu về, cô, cậu đã đưa ra quyết định. Hôm nay không tiếp, tục, ít nhất không làm đến bước cuối cùng. Ít nhất phải khiến cô muốn mình sau đó mới làm. Cậu có kiểu kiên trì kỳ lạ này. Nhưng Thi Thanh là người kỳ lạ hệt như những gì mà cậu nói. Cho nên xiềng xích đạo đức đối với cô mà nói đều là rắm chó. Những chuyện như giao lưu tình cảm đối với cô mà nói cũng khá là nhàm chán vô vị. Cô là bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, cũng là người chỉ muốn bản thân mình sung sướng. Lúc dục vọng đã bị khơi lên, cơ thể khô nóng cũng cần phải giải quyết, đương nhiên sẽ không buông tha cho cậu. Cách chương.